Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1673, chương 1674, 10 dặm phía trên đột phá. Điện xa bên trong năng lượng, bị từng điểm bóc ra, Diệp Viễn thân thể, tại từng điểm hấp thu năng lượng, tại cực đại bên trong thống khổ. Diệp Viễn toàn thân toát ra chói mắt ánh sáng. Oanh, Diệp Viễn kim thân, trở nên không gì sánh được sáng sủa. Bả u ám cảnh giới sương mù không gian, đều soi sáng địa, mà, giống như ban ngày, cửu truyền kim thân đệ tứ truyền, rốt cục hoàn thành. Diệp Viễn thân thể, trực tiếp đột phá gông cùm xiềng xiếc. Hiện tại, Diệp Viễn chỉ dựa vào thân thể, liền có thể lực chiến thần quân cảnh cường giả. Bất quá, đây vẫn chưa kết thúc. Điên cuồng địa, mà, Diệp Viễn, vẫn còn ở bóc ra năng lượng, rèn luyện thân thể, hắn đang khiêu chiến chính mình cực hạn. Cuồng bạo năng lượng, điên cuồng địa, mà, rót vào Diệp Viễn thân thể. Rốt cục, Diệp Viễn không chịu nổi, buông ra điện xa, mà hắn thân thể trực tiếp đột phá đến tứ chuyển sơ kỳ đỉnh phong. Ha ha ha, thoải mái, cái này điện xà năng lượng, thực sự là quá mạnh, chỉ dùng một tí tẹo như thế, cư nhiên là có thể để cho ta đột phá đệ tứ chuyển. Thừa nhận thống khổ sau đó, Diệp Viễn hiện tại cảm giác mình tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Loại kia vui sướng cảm giác, để cho hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Vô Trần cười khổ nói, thật đúng là bị ngươi tiểu tử này làm được, thật là một quái thai. Hiện tại, ngươi một quyền liền có thể đánh bể một cái thần quân tam trọng thiên. Tứ chuyển sơ kỳ đỉnh phong, thực lực có thể so với thần quân tam trọng thiên, thế nhưng tu luyện nhục thân cường giả, hầu như có thể quét ngang cùng giai. Diệp Viễn long tộc võ kỹ, uy lực hơn xa đồng dạng thân thể cường giả, đánh bể một cái thần quân tam trọng thiên, không nói chơi, chính là đối đầu thần quân tứ trọng thiên, hắn cũng có sức đánh một trận. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng, nói, lần này sau khi đột phá, ta phản tổ long hồn lại thức tỉnh, hiện tại, ta thân thể sức chiến đấu rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Diệp Viễn long tộc võ kỹ thông hiểu đạo lý, sức chiến đấu lập tức tăng vọt không chỉ một cấp bậc mà thôi. Diệp Viễn, ngươi xem một chút ngươi trên kim thân, tựa hồ nhiều hơn chút huyền ảo đường văn. Vô Trần đột nhiên nói, Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng, cúi đầu hướng chính mình thân thể nhìn lại, tại điện xa cuồng bạo năng lượng phía dưới. Diệp Viễn trên người sớm đã rách nát không chịu nổi. Diệp Viễn kinh ngạc phát hiện, hắn thân thể bên trên, quả nhiên nhiều hơn chút lam sắc huyền ảo đường văn. Những thứ này lam sắc huyền ảo đường văn khảm nạm tại hắn kim thân bên trong. Nếu như không nhìn kỹ, thật đúng là không nhìn ra. Cái này, đây là cái gì ngoạn ý? Diệp Viễn kinh ngạc nói. Vô Trần lắc đầu, cũng là khó hiểu nói, cửu truyền kim thân cũng sẽ không xuất hiện dạng này đường văn, ta cũng không biết, bất quá cái này đường văn nhan sắc cùng cái kia điện xà giống nhau y hệt, chẳng lẽ là ngươi vừa rồi hấp thu bên trong năng lượng, bả điện xà bên trong có chút thuộc tính mới hấp thu đến đây đi? Diệp Viễn vừa nghe không khỏi một hồi tê cả da đầu. Cái này điện xà không thể nghi ngờ vô cùng lợi hại. Chính là thiên thần cường giả đụng tới, chỉ sợ cũng là trong nháy mắt hóa thành bụi. Hiện tại lấy được trên người mình, không biết là phúc là họa a. Thôi đi, mặc kệ nó, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Nói, Diệp Viễn thu liễm trên người kim quang, lại từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một kiện trường bào màu xanh thay. Tiếp tục đi phía trước xuất phát, cũng không biết đi bao lâu, Diệp Viễn trước mắt đột nhiên một mảnh rộng mở trong sáng. Cùng lúc đó, trên người hắn áp lực lại một lần nữa đột nhiên tăng. Của hắn ý thức đến, không thể càng đi về phía trước. Diệp Viễn hiện tại đối Tiểu Thông Thiên Sơn khống chế, giới hạn tại tầng thứ tư. Cái này Thông Thiên Sơn càng lên cao, thiên đạo uy áp thì càng cường đại. Hiện tại, đã đến Tiểu Thông Thiên Sơn cực hạn, càng đi về phía trước. Đối với Diệp Viễn mà nói chính là không biết khu vực. Mặc dù hắn có Tiểu Thông Thiên Sơn, cũng sẽ bị thiên đạo ép thành thịt vụn. Bất quá, Diệp Viễn cũng không quay đầu ý tứ. Hắn cảm thụ một chút bốn phía linh khí, nhất thời một loại thấm vào ruột gan cảm giác truyền đến. Thật là mạnh mẽ linh khí, ở chỗ này đột phá, lại không quá thích hợp. Diệp Viễn cười híp mắt nói, nói làm liền làm, Diệp Viễn cũng không do dự, trực tiếp ngồi xếp bằng, đem cái này 10 dặm chi lộ thượng cảm ngộ, bắt đầu một chút tiêu hóa. Dấu bé hỗn độn thông thiên chân kinh dấu lớn tầng thứ tư công pháp bộ xương đã dựng lên đến, hiện tại chỉ kém thông hiểu đạo lý. Chờ đến tầng thứ tư công pháp triệt để thành hình, hắn liền có thể một lần hành động phá tan gông xiềng, đột phá đến tầng cảnh giới thứ tư. Diệp Viễn nhắm mắt suy nghĩ, hoàn toàn cắt đứt thế giới bên ngoài. Ngược lại Thông Thiên Sơn trong cũng không người dám động thủ. Hắn cũng không lo lắng có người hội thừa dịp hắn suy nghĩ thời điểm ra tay. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, 15 ngày, trong chớp mắt, nửa tháng trôi qua, bỗng nhiên, đất bằng nổi phong vân. Diệp Viễn chân sinh phong, dần dần hình thành một đạo vòng xoáy linh khí. Sau đó, vòng xoáy càng lúc càng lớn. Thanh thế càng ngày càng kinh khủng. Oanh, một đạo kinh thiên khí thế phóng lên cao, Diệp Viễn trên người tản ra phát ra đạo đạo điện mang. 10 dặm phía trên linh khí điên cuồng hướng Diệp Viễn nơi đây tụ lại mà đến. Bốn phía đang nhắm mắt nhập định thiên thần cường giả nhóm bị cổ này khí thế cường đại đột nhiên thức tỉnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Có người ở đột phá? Đây là người nào đang đột phá? Tiếng này thế cũng quá dọa người a. Phốp, ta là không phải hoa mắt. Cái kia, đó là một cái quy khư cảnh võ giả. Hắn đang đột phá thần quân cảnh. Thực sự là quy khư cảnh. Ta thiên, đây là từ nơi nào chạy tới một cái quy khư cảnh? Ngoạc kép, 10 dặm phía trên, một đám thiên thần cường giả nhóm triệt để vỡ tổ. Thông Thiên Sơn 10 phần bình tĩnh, bình tĩnh đến đầu nhập một viên cục đá đều không nổi lên được một tia đợt sóng, bởi vì không người nào dám ở chỗ này dương oai. Nhưng là bây giờ triệt để vỡ tổ, Diệp Viễn đột phá thanh thế quá mức to lớn, quấy dày sở hữu thiên thần cường giả, khiến cho bọn hắn căn bản là không có cách nhập định. Tầng này thiên đạo triệt để bị Diệp Viễn đảo loạn. Năm đó Diệp Viễn từ võ tháp bên trong đi ra, tạo thành thanh thế liền đủ to lớn. Thật là cùng lần này so sánh, cái kia chính là gặp sư phụ. Phải biết, Thông Thiên Sơn là thông thiên giới chi nguyên, nó linh khí cũng là toàn bộ thông thiên giới số 1. Nơi đây linh khí cơ hồ là thiên ưng hoàng thành gấp trăm lần có thừa. Năm đó Diệp Viễn lĩnh ngộ dấu bé hỗn độn thông thiên chân kinh dấu lớn thiên cung chúc phúc, Thông Thiên Sơn linh khí lại tăng vọt mấy lần, đến hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn tán đi. Thông Thiên Sơn linh khí có thể dùng khủng bố để hình dung. Hơn nữa, nơi này là thiên thần lãnh địa, linh khí vốn là so thần quân cảnh lãnh địa tràn đầy rất nhiều. Tại dạng này hoàn cảnh xuống, Diệp Viễn còn tạo thành kinh khủng như vậy uy thế, có thể thấy được hắn lần này đột phá có kinh người dường nào. Huống hồ hắn đột phá cùng người thường còn không giống nhau. Sấm chớp rền vang, mây đen rậm rạp, quả thực giống như là tận thế phủ xuống đồng dạng. Diệp Viễn toàn bộ thân hình đều bị một đoàn nồng hậu sương mù chỗ vây quanh. thiên thần cường giả nhóm căn bản nhìn không rõ lắm. Thanh thế bực này, nơi nào là một cái quy khư cảnh võ giả đột phá nên có. Bọn hắn đối lấy Diệp Viễn chỉ trò, mỗi một cái đều là vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không biết rõ làm sao sẽ phát sinh dạng này sự tình. Chính là bọn hắn thiên thần cường giả đột phá, cũng vô pháp dẫn động đáng sợ như thế thanh thế a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.